Xin mến chào các bạn đang theo dõi trình livestream trực tiếp chuyện ma kinh dị ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Ngải Hài Nhi tập cuối. Xin lỗi các bạn bởi vì ngày hôm nay mình hơi muộn một chút, có sự cố tắc đường. Đấy là hơi muộn một chút, mong các bạn hết sức thông cảm. Không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma kinh dị Ngải Hài Nhi, Chap 18. Phải không ạ? Ok, tập 5, tập cuối, chap 18, kết thúc câu chuyện. Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó là chi tiết Vân có thai với Lão Toàn. Tuy nhiên, theo như lời kể, khi phát hiện mình có thai thì cái thai của Vân khi ấy đã được 8 tuần tuổi, tương đương với 2 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại là bây giờ khi ngồi đây cầu cứu cô Môn và chú Năm thì ít nhất cái thai cũng đã được 6 tháng. Tuy nhiên, nhưng nhìn bụng của Vân vẫn phẳng lì, chẳng có dấu hiệu gì của một bà bầu. Thi thoảng tôi có nhìn ra bên ngoài cửa, người phụ nữ đeo đầy dây vàng với thân hình phốp pháp vẫn ngồi ở ngoài bộ bàn ghế đá được đặt ở dưới giàn gấc mát rượi. Buổi nói chuyện ngày hôm đó khá lâu, nhưng tuyệt nhiên bà ấy không hề tỏ vẻ lo lắng hay vội vàng gì cả. Bà ta ngồi đợi Vân trong một phong thái ung dung, tự tại. Ban đầu tôi nghĩ đó là dì Phượng, nhưng nghe Vân kể thì dì Phượng có dáng người hơi gầy và giản dị. Danh tính của người phụ nữ này thực sự chỉ có cô Môn và chú Năm mới biết. Tôi chỉ loáng thoáng biết rằng đó là một trong những khách hàng của hai cô chú. Qua cái thái độ kính cẩn, rất mực nghe lời dặn dò của cô Môn, cộng thêm điệu bộ từ tốn, nhã nhặn, thì tôi đoán chắc đây là một người cực kỳ tín, một người tin vào những điều tâm linh, huyền bí. Quay trở lại câu chuyện của Vân, cái tôi thắc mắc hiện tại liệu Vân có thai thật hay không, hay lại là một cái trò che mắt của con Ngải. Và nếu như có thai thì cái thai lúc này nó đang ở đâu? Hay là chính Vân đã bỏ nó như cái cách mà cô gái dân tộc mặc váy trắng đã từng làm ở trong rừng qua lời của Vân kể? Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều vấn đề gây sự tò mò. Tôi ngồi im với vẻ mặt mong đợi cô Môn sẽ hỏi Vân những điều đang làm tôi rối trí. Nhưng không, cô Môn không hỏi gì thêm. Cô đưa tay ra hiệu cho Vân dừng lại. Cô nhìn sang tuần nhang ban nãy mà chú Năm vừa thắp, quay sang cô nói với Vân: "Giờ cháu có thể về được rồi. Hôm nay là ngày 11 âm lịch, 3 ngày nữa cháu thu xếp đi với vợ chồng cô một chuyến vào trong Hòa Bình. Nhưng mà nhớ, chỉ được đi một mình thôi." Vân nhìn cô Môn gật đầu rồi hỏi: "Dạ thưa cô, vậy còn cái hũ thì sao ạ?" Cô Môn hẩy hẩy tay ra hiệu cho chú Năm đưa một cái túi nhỏ màu đen, nhìn giống như túi thơm của mấy cô tiểu thư cung nữ ở trong phim cổ trang mà tôi vẫn hay xem. Nhưng nó có màu đen tuyền, không biết là bên trong đựng cái gì. Chỉ nghe cô Môn nói: "Tất nhiên là cháu mà phải mang theo cái hũ đi cùng. Nhưng 3 hôm sau, bắt đầu bước ra khỏi cửa, cháu phải nhớ nhất định phải giữ cái túi này ở bên người. Bây giờ cháu đi về đi. Khi về nhớ mua đồ chơi, bánh kẹo như thường lệ nghe chưa?" Còn cái tấm vải ngũ sắc cháu cứ cất kỹ ở dưới gối, khi đi phải nhớ mang theo. Vân nhận lấy chiếc túi nhỏ màu đen từ cô Muôn, khẽ đứng dậy, cúi đầu chào cô chú rồi bước ra khỏi cửa. Cô chú tôi cũng gật đầu, nhưng hai người không ai rời khỏi chỗ đang ngồi. Họ đợi Vân và người phụ nữ đang ở bên ngoài cùng ra xe đi khỏi. Lúc này cô Muôn mới thu dọn đồ đạc. Chú Năm thì châm một điếu thuốc phì phèo nhả khói. Đột nhiên chú Năm hỏi: liệu có nguy hiểm quá không? Nếu mà bố không giải được, e rằng bản thân vợ chồng mình cũng gặp nguy hiểm. Cô Muôn bất chợt nhìn sang phía tôi rồi trả lời một cách lạnh lùng: ngay từ khi con bé bước chân vào đây lần thứ hai là chúng ta đã gặp phải nguy hiểm rồi. Lời nói của cô Muôn khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Tự nhiên cô Muôn nhìn tôi rồi nói như thể khiến cho tôi nổi da gà. Lời của cô giống như một lời cảnh báo. Tôi nôm na hiểu được rằng những người ở đây khi đã biết hết mọi chuyện về nó đều phải chết. Chỉ là hiện tại cô chú tôi vẫn đang cố gắng tìm cách khắc chế để ba hôm nữa đi tìm thầy cao tay giải ngải. Đang suy nghĩ, tôi chợt giật mình khi nhận ra cô Muôn đứng trước mặt. Trên tay cô là một cái túi đen, nhìn bề ngoài giống hệt cái túi của Vân hồi nãy, nhưng nó toát ra một hương thơm khá dễ chịu. Tôi không biết cái của tôi và Vân có giống nhau hay không, nhưng cô Muôn cất giọng: cháu nhớ, từ bây giờ cho đến khi cô chú về, không được bỏ cái túi này ra nghe chưa? Kể cả đi tắm, nhớ kỹ lời của cô đấy, lúc nào cũng phải đeo ở bên mình và không được mở ra xem bên trong có gì. Tất cả phải đợi đến lúc cô chú về, nghe chưa? Vừa nói, cô Muôn vừa quàng sợi dây của cái túi vào cổ tôi. Tôi lúc đó chỉ biết ngồi im không cả dám phản ứng. Lời của cô Muôn nói ra nó như có một áp lực đè nén cảm xúc của người khác vậy. Khẽ nuốt nước bọt, tôi gật đầu vâng dạ. Tôi biết tính tò mò của tôi đang dần dần đưa tôi vào một rắc rối vô cùng nguy hiểm. Như sực nhớ ra, trong lời của cô Muôn nói đợi đến khi cô chú về, tôi vội lên tiếng hỏi: cô cháu cháu đi cùng được không cô? Dù sao thì cháu cũng nghe hết mọi chuyện rồi. Cô Muôn cau mày đáp: không được, nhất định là không thể được. Nếu là những dịp khác cháu muốn đi, cô chú có thể cho đi, nhưng lần này thì cháu không đi được đâu. Cô chú không thể để cháu mạo hiểm tính mạng được. Không nói nhiều, có thể khi trở về cô kể cho cháu nghe mọi chuyện. Nói xong, cô Muôn đi vào trong nhà. Lúc này tôi mới nhìn sang chú Năm. Điếu thuốc đã tàn, chú Năm rụi rụi cái đầu chọc rồi nhìn tôi nói: tò mò giúp cho con người ta ham học hỏi, tìm tòi, nhưng mà tò mò cũng có thể giết chết chính người đó. Cô mày đã nói đấy, mày phải tự hiểu đi. Hôm đầu tiên và hôm nay, khi cô bé ngồi đây kể lại sự việc, chú đã chắc bản thân mày đã cảm nhận được điều gì. Mày phải biết, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Giờ đi về đi, nhớ đeo cái túi ở trước cổ, không được tháo ra cho đến khi cô chú về, nghe chưa? Tôi ngậm ngùi không nói thêm gì, chào chú rồi đi về. Về đến nhà, tôi nằm ở trên giường suy nghĩ về tất cả mọi chuyện được nghe từ Vân qua hai buổi nói chuyện. Tôi cảm thấy thương Vân vô cùng. Vân còn quá trẻ, nhưng theo những gì mà cô ấy kể thì cuộc đời của Vân quả là một khổ tâm, một nỗi khổ tận vô cùng. Cầm cái túi ở trên tay, tôi đưa lên mũi ngửi ngửi. Quả thật, cái mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bên trong cái túi khiến cho người ta vô cùng dễ chịu. Nó có mùi thơm như của thảo dược. Sờ vào bên trong, cảm giác như có gì đó được sấy khô cho vào. Mùi thơm của cái túi khiến cho tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi im, căng hết cơ thể để nghe cái chuyện bùa ngải, lại thêm những giây phút mình thấp thỏm, lạnh người bởi cái thứ áp lực trong căn phòng thờ nhà cô Muôn, khiến cho bây giờ mới được thả lỏng. Tôi ngủ đến 9 giờ tối, cơ thể cảm giác như có một viên đá rất to đè lên trên ngực. Khó thở, tôi cố cử động ngón tay nhưng không được. Càng lúc người càng chìm đi, càng không thở được. Muốn kêu cứu nhưng cũng không thể cất thành tiếng. Tưởng chừng như không thể thoát ra thì nghe tiếng có ai đó gọi tên. Cò ơi, cò, dậy, dậy đi, dậy mau đi cò. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại vì sớm ngủ. Tôi không bật quạt, nhưng đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính là do tôi gặp ác mộng. Thở hổn hển, nhìn lên bên cạnh, hóa ra là mẹ. Mẹ đang đi làm công nhân, nhiều hôm phải tăng ca cho nên 8-9 giờ tối mới đi về là cũng chuyện bình thường. Nhìn thấy thằng con trai như xác chết vô hồn, mẹ tôi hỏi: "Mày cứ suốt ngày sang bên kia nghe chuyện ma quỷ rồi về nằm mơ đấy à con? Tao mà là trộm, tao khuân mày đi, mày cũng chẳng biết gì. Ngủ từ bao giờ mà cửa nhà không đóng, mẹ về còn không biết. Vào nhà thì ú a ú ớ, gọi mãi không dậy, mẹ phải lấy tay lay lay mới dậy đấy." Đúng là phải thầm cảm ơn mẹ. Ban nãy bị bóng đè, nếu không có mẹ gọi chắc chắn bây giờ tôi còn chưa tỉnh dậy nổi. Mất mấy giây để hoàn hồn, tôi cười giả lả: "Mẹ thì có tin một ma quỷ đâu, còn trước con cũng không tin, nhưng bây giờ con cũng hơi tin rồi. Con vừa mơ sợ cực mẹ." Không để tôi nói hết câu, mẹ tôi quát: "Tiên sư mày, cứ nghe mấy cái chuyện đấy rồi về mơ với trả mộng. Họ hàng thật, nhưng mà cả xóm người ta sợ, có dám lân la sang bên đấy đâu. Ai cũng bảo đi qua nhìn thấy nhà mà cứ lạnh hết cả người. Người ta còn nói cùng một con ngõ, nhưng qua cổng nhà chú Năm thì đến con chó còn chẳng dám sủa. Vậy mà ngày nào cũng sang bên đó chơi cả ngày được, thì mày giỏi." Nghe mẹ nói, tôi im luôn. Giờ mà kể giấc mơ ban nãy cho mẹ nghe, chắc bà tế tôi như tế sao mùa hạ. Nóng bức, tôi chạy đi tắm, không ngồi nghe mẹ ca cầm. Vào nhà tắm tôi quên bẵng, tôi sợ cái túi vải bị ướt nên tháo ra để trên kệ gương nhà tắm. Nhưng chỉ 3 giây sau, tôi bất chợt lạnh hết đốt sống lưng khi nhớ lại lời cô Muôn dặn: nhất định không được tháo ra, phải đeo ở bên mình dù cả đi tắm. Tôi quay mắt lại chỗ tấm gương nhà tắm, với lấy cái túi rồi vội vàng đeo vào cổ. Trong tiếng nước xả xuống từ vòi hoa sen, khi với lấy cái túi, tôi dám chắc là tôi nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt đen sì. Giật mình lùi lại, tôi chớp mắt nhìn vào gương một lần nữa thì thấy lại mặt tôi bình thường. Nghĩ bụng là do hoa mắt, chứ làm gì có ai lại đen như than chát vậy được. Lạ thay, dù đeo cái túi khi tắm nhưng cái túi không hề bị ướt. Nó dường như được bôi dầu, nước chảy vào cứ trơn tuồn tuột. Tính tôi cũng làm những chuyện kinh dị, mơ mộng thì cứ nghe xong tỉnh dậy là tôi quên sạch. Thế cho nên dù ban ngày ngồi ở bên nhà chú Năm nghe chuyện có lúc sợ đến nghẹt thở, hay vừa ngủ mơ gặp ác mộng, nhưng hễ cứ tắm một cái là tôi quên đi ngay. Quan trọng nhất là tiếng của mẹ tôi ở bên ngoài đang gọi: "Tắm xong nhớ lau khô đầu rồi mới đi ngủ. Ở trên bàn có cái đùi gà rán mẹ mua hồi nãy, ăn xong rồi ngủ đi." Nghe đến đồ ăn là tôi chẳng sợ gì nữa. Mẹ đúng là số một. Đánh chén hết cái đùi gà, tôi đánh răng rửa mặt xong lên giường ngủ vừa đúng 11 giờ. Rõ ràng ban nãy vừa mới ngủ dậy, nhưng vừa nằm một lát là tôi lại ngủ luôn. Mùi thơm trong cái túi nó như là có thuốc mê vậy. Có tiếng gõ cửa mà cũng quái lạ. Ai lại gõ cửa vào cái tầm này? Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, càng dồn dập. Mà sao mẹ tôi lại không thấy cái gì? Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bực mình, vùng dậy, bước ra cửa nhưng không mở. Tôi hỏi vọng ra: "Ai đấy? Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?" Bên ngoài im bặt, tiếng gõ cửa cũng không còn. Khẽ tiến lại khe hở ở tìm trên cửa gỗ, tôi nhìn ra bên ngoài trời tối om om, chẳng có gì cả ngoài cánh cửa. Hơi lạnh, người tôi lùi lại, định quay lại đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cốc, cốc, cốc. Giọng tôi hơi run run hỏi: "Ai đấy? Đêm hôm đừng có đùa. Mẹ ơi, mẹ lấy con cái gậy." Gọi rõ to nhưng mẹ tôi cũng không trả lời, cho dù bà rất thính trong giấc ngủ. Có hôm tôi trốn đi chơi đêm mới về, khi mà vừa cạch cửa một cái là mẹ tôi cũng đã tỉnh giấc. Vậy mà từ nãy đến giờ mẹ không ý kiến gì. Tôi quay mắt đi tránh cái xa cái cửa như một bản năng vậy. Nhưng chỉ cần quay lưng lại thì cánh cửa tôi lại càng nghe tiếng gió phát ra từ nó. Hình như khi tôi cố chạy ra xa thì cái cánh cửa càng ở gần ngay sau lưng tôi vậy. Quay lại, tôi hét lên: "Mẹ mày, ai đấy?" Lúc này có tiếng nói yếu ớt: "Cứu, cứu chú, cứu chú." Tiếng gõ cửa nhỏ dần, tôi nhận ra là giọng của chú Năm. Không suy nghĩ, tôi chạy đến bên rút then cài cửa, mở toang cửa ra. Nằm trước bậc thang sõng soài là một người đàn ông đưa tay về phía cửa, đang cố gắng gõ gõ. Chạy xuống, tôi vừa gọi vừa lay: "Chú Năm, chú Năm, phải chú không? Chú Năm ơi." Tay tôi bê bết máu, lật người đó ra thì tôi hoảng hồn. Cái đầu với cái thân người đó không còn dính lấy nhau. Nhìn kỹ, tôi nhận ra trên người này là một bộ quần áo chú Năm hay mặc. Quá sợ hãi, tôi hét lên: "Mẹ, mẹ ơi cứu con." Chân tay tôi run sợ đến mức không nhấc lên nổi. Cái đầu vẫn úp mặt xuống, tôi cố gắng lết ra xa khỏi cái xác. Toàn thân run rẩy, tôi vẫn cố gọi mẹ trong vô vọng. Nhìn xuống cổ mình, tôi chẳng thấy cái túi đen đâu nữa. Nó đã biến mất hay rơi ở đâu từ lúc nào? Tôi nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đủ thứ. Nào là cái xác cụt đầu nằm đây, thì ban nãy ai gõ cửa? Cụt đầu làm sao lại có giọng chú Năm vang lên? Nhìn chằm chằm vào cái xác, tôi chỉ sợ bây giờ nó mà động đậy, chắc tôi ngất ra đây mất. Và điều tôi đang suy nghĩ nó đã trở thành sự thật. Tôi kinh hãi khi thấy ở trên bậc lên xuống là cái đầu nãy giờ vẫn nằm úp mặt, hình như là nó đang động đậy. Dù rất sợ nhưng không hiểu sao tôi không thể nhắm mắt. Đột nhiên cái đầu từ từ quay ngửa ra, máu me ướt sũng cả tóc. Dù có máu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là khuôn mặt của chú Năm. Đúng là chú Năm thật. Chú bị giết, chặt đứt đầu ngay trước cửa nhà tôi. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi cố nhìn lại cái đầu để xác nhận rằng mình sai thì có một điều ghê gớm. Cái đầu chú Năm bỗng mở mắt trừng trừng nhìn về phía tôi. Thế rồi nó nhoẻn miệng cười kinh dị. Tôi chỉ biết gào lên gọi mẹ. Cháp 19. Sự biến mất của vợ chồng cô Muôn. Đang trong cơn sợ hãi tột độ, tôi chợt nhận thấy có một bàn tay ai đó chạm vào người, khẽ gọi: "Cò, dậy đi. Hôm nay đi làm sáng mà giờ vẫn ngủ, dậy nhanh lên." Mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, tôi thở một hơi thật dài vì những điều kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Vẫn là bà mẹ không sợ ma quỷ đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đó. Mẹ thấy tôi chưa tỉnh lên, bà tiếp tục mắng: "Lại nằm mơ nữa đấy à? Từ tối hôm qua đến giờ mày bị làm sao đấy hả con? Ngủ gì mà tay chân quờ quạng lung tung, mồm thì nghiến răng ken két." dậy mà đi làm. Hôm qua ăn xong mồm thì còn bảo là mai con chuyển làm, sáng phải dậy sớm. Dậy đi, nhanh đi làm, ngủ từ sớm cho đến bây giờ mà vẫn còn mơ màng là sao? Tôi bật dậy. Đúng là ngày hôm nay tôi chuyển ca làm từ 7 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều. Nhìn đồng hồ chỉ còn có 20 phút nữa, tôi chỉ kịp đánh răng, rửa mặt rồi thay cái quần dài. Tôi chào mẹ rồi phóng xe đi mất. Ở trên đường đi làm, tôi nghĩ lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ như thật, giấc mơ rõ nét đến từng chi tiết. Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi lại mơ một giấc mơ đáng sợ đến như vậy. Có khi nào tôi bị ma ám thật hay không? Nhưng tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh. Với cái lý do mà các cụ thường nói, ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ làm mộng điều đó. Có lẽ câu chuyện đầy kinh dị của Vân đã ám ảnh tâm trí của tôi, để rồi khi ngủ nằm mơ đến những hồn ma bóng quế như vậy. Ma quỷ chặt đầu đầy máu me. Nhưng có một điều tôi không thể tự lừa dối mình, đó là chỉ trong một buổi tối tôi nằm mơ hai giấc mơ giống hệt nhau. Trong giấc mơ buổi tối, tôi thấy cô Muôn bị giết bởi một chiếc xe cán nát người. Còn giấc mơ sau, tôi thấy chú Muôn bị chặt cụt đầu đứng trước cửa nhà. Không lẽ đó là điểm dữ sao? Vừa đi xe vừa suy nghĩ, tôi bất chợt giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một cái ô tô đang lấn làn xin vượt đi ngược chiều. Chiếc ô tô bấm còi inh ỏi, vội vàng lách vào lề đường. Tôi kịp định thần nhìn thì may mắn làm sao tôi không bị tai nạn. Chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, người bị xe cán nát người trong mơ sẽ là tôi chứ không phải là cô Muôn. Chiếc xe phóng vụ qua như là một lời cảnh báo. Hình như tôi đã bước qua chân qua một khỏi vạch an toàn. Lấy lại bình tĩnh, tôi quay lại chửi đồng, mặc dù chiếc xe kia đã mất hút từ bao giờ. Tổ bố mày, đâm vào đâu mà chết cả họ mày đi. Chửi cho xả tức thôi, chứ nó mà đâm vào đâu chết thật thì tôi lại chả mừng quá đi. Tất nhiên, đến chỗ làm tôi muộn mất 15 phút. Lăn tay xong, ông trưởng ca nhìn tôi hỏi: mặt mày làm sao mà âm u thế? Mất ngủ hay sao mà mặt mũi thất sắc như thế kia? Có bao giờ đi làm muộn đâu mà hôm nay lại trễ như vậy? Tôi cười trừ, gãi gãi đầu: Dạ, cháu quên, không đặt báo thức. Nói xong, tôi vội chạy đi thay quần áo, đổi ca cho một ông anh chắc đang bực mình vì hôm nay bị thay ca muộn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong những ngày đi làm mà tôi lại chỉ muốn về nhà ngay như bây giờ. Tôi muốn chạy sang nhà chú Năm để kể cho cô chú hai cái giấc mơ ám ảnh đêm qua. Càng nóng ruột hơn khi tôi gọi điện cho chú Năm mà không bắt máy. Cả buổi sáng hôm đó tôi như ngồi trên một đống lửa vậy. Cơm ăn chẳng ngon, tôi không tin vào mơ mộng. Nhưng có những thứ nghe kể về chuyện giải mộng khiến tôi nửa ngờ, nửa tin. Không phải tự nhiên mà một thằng chẳng bao giờ mơ đến ma quỷ như tôi lại mơ liền một lúc hai giấc mơ đáng sợ như vậy. Chắc chắn là phải có một cái điểm gì đó, hoặc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng tại sao chú Năm lại không nghe điện thoại? 2 giờ 30 chiều, khi xe ô tô chở nhân viên làm ca chiều chạy đến, là tôi bỏ lên phòng thay đồ, thay quần áo, chạy xuống lăn tay, chỉ kịp ới lại với ca trưởng: nhà cháu cho có việc gấp, nãy gặp anh B ở trên phòng thay đồ, cháu bàn giao hết rồi, cho cháu về sớm mấy phút. Ca trưởng chưa kịp gật đầu, tôi đã chạy ra bãi lấy xe, phóng đi mất. Về đến nhà vừa đúng 3 giờ. Mẹ tôi đã đi làm, giờ này không có ai ở nhà. Tôi cho xe vào nhà, đóng cửa, chạy sang ngõ nhà chú Năm. Cổng không khóa, nhưng nhà chú Năm đóng cửa im lìm. Con chó chạy ra mừng, nhưng tuyệt nhiên không sủa một tiếng nào. Căn nhà rộng rãi, không một tiếng động. Chẳng biết cô chú đi đâu, có nhà hay không. Tôi gọi to nhưng không có ai trả lời. Gió thổi nhẹ nhẹ lay động chiếc lá của giàn gấc trước cửa. Tôi ngồi xuống nơi bộ bàn ghế đá, nghĩ bụng. Sao thế, bảo hẹn 3 hôm nữa tới cơ mà, hôm nay sao lại không có ai ở nhà? Sờ vào ấm trà để trên bàn, nước trong ấm vẫn còn nóng nóng. Chú Năm cũng hay có thói quen ăn cơm xong là ra đây ngồi nhâm nhi chén trà. Hai cái chén còn vương lại vài giọt trà nơi đáy chén. Chẳng lẽ hai cô chú vừa có khách? Nhìn ấm trà, tôi thở phào vì giấc mơ đêm qua chỉ là điều vớ vẩn. Ông chú của tôi vẫn trẻ tráo bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà tôi cũng thật lo quá vậy. Giả dụ có chuyện gì thì cả cái xóm này nó đã đồn ầm lên rồi, đâu có im lìm như tàu chìm như thế này được. Ngồi nghỉ một lúc cho mát, tôi ngắm giàn gấc của chú Năm. Quả thật lâu nay sang đây suốt mà tôi không có chú ý. Cái gốc gấc to tầm một đốt người ôm không hết, vỏ thân xù xì, có những gốc nhỏ nhìn cổ kính vô cùng. Có lần tôi nghe đầu chú Năm nói: cây gốc này là đánh từ trên núi xuống đấy, mất bao nhiêu công sức mới đem về được. Tôi chỉ nhớ có vậy, chứ tuổi của nó bao nhiêu thì tôi chịu. Giàn gốc này mà đến mùa quả chín thì đẹp lắm. Quả không to nhưng tròn đều, và chín thì đỏ rực, cả khu ai cũng thấy. Ngắm cảnh nhà một lúc không thấy ai về, tôi xoa đầu con chó nhà chú Năm rồi đi về. Con chó vẫy đuôi, sang đây suốt, nó coi tôi giống như là người nhà. Lúc bước ra khỏi cổng thì tôi giật nảy người. Mẹ sư, con chó nãy vào nhà thì nó không sủa, giờ vừa bước ra khỏi cổng, quay lưng đi thì nó sủa 3 tiếng như là đuổi khách vậy. Tôi giơ tay dọa đấm nó, nhưng nó vẫn đứng yên, hướng mắt về phía tôi mà nhìn chăm chăm. Tôi trở về nhà, nằm suy nghĩ, không biết là cô Muôn với chú Năm đi đâu vào tầm giờ này. Nghĩ bụng thôi cũng kệ, chiều sang thể nào họ cũng về. 5 giờ chiều hôm đó, mẹ tôi đi làm về. Hôm nay mẹ không phải tăng ca. Thấy mẹ về mà trên tay là đồ ăn mà trẻ mẹ chưa kịp ghé mua. Tôi chào mẹ rồi tót đi luôn, chỉ kịp nghe tiếng mẹ mắng với theo: thằng kia không ở nhà phụ mẹ nấu cơm, còn đi đâu, mày giỏi. Tôi vừa chạy vừa quay lại nói: con sang nhà chú Năm một tí thôi rồi con về liền. Sang đến nơi vẫn là khung cảnh buổi chiều, nhìn ở bên ngoài đủ biết là không có ai ở trong nhà, chỉ có mỗi con chó đang nằm trước hiên. Nhà vẫn đóng kín cửa, không một tiếng động. Vừa hay có bà hàng xóm của chú Năm cũng đi chợ về. Tôi thấy vậy liền hỏi: bà ấy, bà có nhìn thấy cô chú cháu đi đâu không? Bà hàng xóm nhìn tôi trả lời: không, bà không biết. Sáng giờ thấy mở cửa một lần, sau đó chẳng thấy động tĩnh gì, mà chắc hai vợ chồng lại đi công chuyện ấy mà. Tôi gật đầu cảm ơn bà hàng xóm. Hỏi vậy thôi, chứ hành tung của cô chú tôi thì đến người thân nhất còn chẳng biết nữa là người xa lạ. Nhưng lần này cả hai bên đều cảm thấy lo lắng. Sầu chuỗi lại cái sự việc, tôi thấy quả thật không ổn một chút nào. Từ hôm tôi gặp Vân lần cuối, cô Muôn đưa cho tôi cái túi đen có mùi thơm, dễ chịu. Sau đó tôi về nhà thì mơ thấy ác mộng. Cho đến nay đã 3 hôm mà chú Năm đóng cửa, không một ai ra vào. Hôm nay là ngày nào tôi cũng sang tìm cô chú, nhưng kết quả là vẫn không tìm thấy ai. Chỉ có con chó vẫn nằm ở hiên, và tôi vẫn cho nó ăn như thường lệ mỗi khi cô chú ấy đi có việc. Con chó cũng là một lý do mà tôi cảm thấy lần mất tích này của hai người có điều gì đó không bình thường. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì lần nào đi đâu xa vài ngày, chú Năm cũng sẽ gọi tôi nhờ tôi cho con chó ăn. Lần này tôi gọi chú Năm còn không cả nghe máy, mà sang nhà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Đã 3 ngày nay Nếu như có chuyện gì thì phải thông báo ở quê nhà, lỡ như có chuyện xấu nhất xảy ra. Càng nghĩ càng rối, người không thấy đâu, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Cứ như thế cho đến ngày thứ 10. Hôm đó tôi được nghỉ làm. Buổi sáng vẫn ngó qua nhà chú Năm như thường lệ. Buổi trưa mang cơm sang cho chó ăn. Vấn đề là ngôi nhà ấy vẫn đóng cửa im lìm. Cho đến 6 giờ tối hôm đó, đang đổ cơm cá vào cái bát của con chó thì bỗng nhiên nó bỏ ăn, chạy ra cổng sủa inh ỏi. Tôi vội chạy ra xem thì con chó vừa mừng vừa vẫy đuôi. Chú Năm mở cổng bước vào, nhìn thấy tôi, chú Năm liền cười rồi hỏi: "Vẫn cho chó của chú ăn đều đấy chứ?" Tôi gắt nhẹ: "Ngày nào cũng hai bữa cơm đều như bát chanh. Mà chú đi đâu giờ mới về chú? Cô muôn đâu?" Chú Năm không trả lời. Chú đưa tôi chìa khóa mở cửa nhà. Vừa mở ra, một luồng khí lạnh trong nhà lan tỏa khiến tôi lạnh cóng. Chú Năm bước vào nhà bật đèn. Giờ tôi mới nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, lộ vẻ mệt mỏi tiêu điều ở trên gương mặt của chú Năm. Nhìn chú dày gầy hơn trước, mặc dù chỉ mới có 10 ngày. Đặt cái ba lô cũ mà chú giữ lại từ hồi đi bộ đội xuống ghế, chú Năm ngồi phịch sang ghế bên cạnh, thở phù một cái rõ mạnh. Im lặng độ 5 phút, chú Năm châm điếu thuốc rồi nhìn thẳng vào tôi nói: "Này, cháu hỏi chú đi đâu phải không? Cháu còn nhớ chuyện của cô bé tên là Vân chứ?" Tôi nghe vậy thì liền đáp: "Tất nhiên là cháu nhớ, mà cô muôn đâu chú?" Nhắc đến cô muôn, chú Năm hơi nhéo đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, nhưng chú im lặng không trả lời. Vẻ kéo một hơi dài, chú Năm nói tiếp: "Cô mày chưa về được, nhưng mà mọi chuyện sắp xong rồi. Muốn biết 10 ngày qua chú đi đâu, làm gì chứ?" Điều đó thì còn phải hỏi. Tất nhiên là tôi tò mò muốn biết gần chết. Tôi trả lời: "Dạ, có ngày nào mà cháu không sang đâu. Ngày nào cháu cũng qua, chỉ mong cô chú về để kể cháu nghe. Chú kể đi chú, mai cháu không phải đi làm." Đồng hồ lúc này chỉ 7 giờ tối. Trong nhà chỉ còn hai chú cháu. Chú Năm vẫn lặng yên ngồi đó suy tư, lại xem nên bắt đầu kể từ đâu. Còn tôi chăm chú nhìn người đàn ông chuẩn bị kể cho tôi nghe cái kết của câu chuyện Ngải Hải Nhi. Chap 20. Hồi kết. Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi, vẫn ngồi đó. Hết điếu thuốc, chú Năm đỡ cái ba lô để sang một bên, rồi bảo tôi: "Thế 10 ngày qua, cháu có cảm giác gì khác thường không?" Chú Năm hỏi làm tôi chợt giật mình nhớ lại giấc mơ ngay từ cái hôm từ nhà chú Năm trở về. Tôi nói: À đúng rồi, có chú ạ. Hôm từ đây về nhà, tối hôm đó cháu mơ sợ lắm. Hai giấc mơ cùng một sự việc. Cháu thấy cô Muôn bị tai nạn nát cả xác, còn chú thì bị chặt đầu ngay trước cửa nhà. Lúc ấy không có mẹ gọi dậy, chắc cháu sợ mà chết. Giấc mơ như thật đấy chú ạ. Chú Năm chăm chú ngồi nghe tôi kể. Dưới ánh đèn sáng, chú Năm móc ra một cái túi đen nhìn rất giống cái túi mà cô Muôn đeo cho tôi. Chú hỏi: "Cháu vẫn còn giữ cái túi này giống như này chứ?" Tôi đưa tay sờ lên cổ. Tất nhiên tôi vẫn đang đeo nó. Móc cái túi đen từ trong áo ra, gật đầu: "Lúc nào cháu cũng đeo. Duy nhất một lần đi tắm, cháu quên tháo ra mất một lúc, nhưng lại vội vàng đeo vào ngay." Nhưng kỳ lạ, cái túi đen giờ không còn phát ra mùi thơm như lúc đầu. Cái vật cưng cứng mà tôi đoán đó là rễ cây hay thảo dược cũng chẳng còn. Bên trong chỉ còn sạn sạn như là cát. Không, đúng hơn là tro bụi. Chú Năm khẽ thở dài: "Đúng là thanh niên mau quên. May sao lúc đó không xảy ra chuyện gì. Cháu đặt cái túi xuống đây, lát nữa chú giải thích cho cháu cái túi có tác dụng gì. Giờ đi pha một ấm trà đi, câu chuyện sẽ khá dài đấy thanh niên nhanh quên ạ." Tôi bật dậy, lấy nước cho vào bình siêu tốc, rửa bộ ấm chén bằng đá màu đen bóng, tráng trà, rồi nhẹ nhàng đổ nước vào ấm. Tôi bê ra đặt xuống nhìn chú Năm. Tôi tò mò hỏi: "Chú kể được không chú? Cháu muốn nghe lắm rồi." Căn nhà lúc này đã được chú Năm đóng hết các cửa, đèn điện đã tắt bớt, không khí trong phòng trở nên im ắng. Chú Năm ngồi đó như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên chú nhìn tôi nói: "Bây giờ bắt đầu. Chắc cháu đang thắc mắc cô chú đi đâu ròng rã suốt 10 ngày qua phải không?" Tôi gật đầu: "Dạ vâng. Rồi còn cái chuyện cô chú mang Vân lên Hòa Bình để giải bùa nữa chứ. Hôm đó cháu tưởng chú hẹn cháu 3 ngày sau mới đi cơ mà." Chú Năm rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Từ từ, mọi chuyện giờ đã kết thúc. Chú kể cho mày nghe tất cả những việc xảy ra trong 10 ngày qua." Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó, lúc tôi vừa ra về thì cô Môn và chú Năm đi đến nhà Vân bằng một cách mà không ai biết. Hai người bọn họ muốn tận mắt chứng kiến ngôi nhà ma quỷ thật sự nó như thế nào. Chú Năm bây giờ kể lại với tôi mà vẫn không khỏi bàng hoàng. Đó là một ngôi nhà chết chóc, với người bình thường sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ ngôi nhà. Còn với người mà như cô Môn này thì ngay khi nhìn vào ngôi nhà, cô đã bị chảy máu mắt. Ngôi nhà đó chứa quá nhiều oán nghiệt, sự tức tưởi, ai oán. Lúc đó chú chỉ cảm nhận được rằng mình phải rời khỏi đó ngay. Nhưng mà cô mày thì đứng như nhìn chằm chằm vào đó, miệng chỉ nói một từ: máu. Nuốt nước bọt, tôi không bỏ sót một chữ. Theo chú Năm kể, nhìn cô Môn đứng bất động hướng về phía căn nhà, đến chú Năm còn thấy sợ. Khi cô bị chảy máu mắt, chú đã phải lôi cô đi, không cho tiếp tục nhìn vào đó nữa. Đến lúc lên xe, cô Môn mới nói: "Không được về nhà, không được nghe điện thoại." Tuy chưa rõ ràng nhưng em dám chắc em và nó đã nhìn thấy nhau. Lau giọt máu đang chảy xuống từ trên mắt trái của cô Môn, chú Năm lưỡng lự: Vậy còn chuyện giải ngài thì sao?" "Anh yên tâm, 3 ngày nữa sẽ có người đưa cháu Vân đến Hòa Bình. Em đã có dự liệu rồi. Mình không thể tiếp xúc với cô bé ở bên ngoài được, nguy hiểm lắm. Hiện tại người phụ nữ đưa cô bé đến nhà chúng ta 2 lần vừa rồi. Nếu không nhanh chóng giải ngại thì người đó cũng gặp nguy hiểm. Thời gian gấp rút lắm rồi. Hai vợ chồng mình phải đến gặp bố em ngay trong ngày mai thôi." Vậy là ngay trong tối hôm ấy, hai cô chú đã không trở về nhà mà đi thẳng vào trong Hòa Bình gặp thầy giải ngại, cũng là bố của cô Muôn. Chú ngồi bắt đầu kể: "Tối hôm đó chú phải lái xe đến nửa đêm để đưa cô mày vào tận trong bản. Đường xá thì đồi núi sâu hun hút, chú không dám đi nhanh, nhưng cô mày cứ chừng mắt giục. Nó bảo là nó sẽ bám theo mất. Chú cảm giác cô mày đang cố gắng chống chọi lại một thứ gì đó nguy hiểm. Chưa bao giờ cô mày lại tỏ ra lo lắng như vậy." Đồng hồ chỉ 23:52, cũng là lúc cô chú đi vào được nhà thầy. Cái tên thầy A Cố là người sống ở bản Mường A Táo, gọi thầy theo cách gọi của dân bản địa. Ở trên này người ta gọi thầy Mo A Cố. Thầy Mo là ám chỉ những người làm bùa phép, điều khiển âm binh. Mo A Cố năm nay đã gần ngót đến 100 tuổi. Người ta nói thì bảo là năm nay 90, lại có người thì bảo 97, người thì bảo là hơn 100. Họ chỉ biết từ hồi ông bà của họ còn là thanh niên thì đã truyền tay nhau về cái thứ gọi là bùa yêu từ Mo A Cố. Dân làng cũng truyền tay nhau, mỗi khi cô Môn dẫn người dưới xuôi lên, những câu quen thuộc: "Lại có người đến đây giải quyết ân oán ở dưới kia đây mà." Hay khi họ gặp những người mặt mũi xám xịt, cơ thể yếu đuối thì họ nói: "Mo A Cố mà không giải được thì chỉ có đường chết." Danh tiếng của Mo A Cố lan truyền trong những câu chuyện thường ngày của người dân ở nơi đây quá quen thuộc. Quay trở lại với chú Năm, sau khi chú Năm đỡ cô Muôn đến gần cửa, chưa kịp gọi thầy Mo, cũng là bố vợ của mình, thì ông đã đợi sẵn từ lúc nào. Đưa cô Muôn vào trong thì cũng là lúc cô đổ gục xuống đất. Thầy Mo như đã chuẩn bị từ trước, ông lấy bát nước màu vàng nhạt đặt sẵn ở trên bàn, nói với chú Năm: "Mày đỡ vợ ngồi lên đây, rồi cho nó uống cái nước này mau mà. Ngủ một giấc là tỉnh lại thôi. Có chuyện gì? Xác chưa vào đến nhà mà hồn đã gõ cửa thế này, Không tự nhiên mà con muôn nó lại bị ám đến mất phần hồn đâu. Chú Năm sau khi cho cô Muôn uống nước vàng ấy xong thì đặt cô nằm lại trên chiếc giường tre. Tiếp đó chú ra cạnh bên bếp lửa đang cháy với những tiếng củi khô đang lép bép. Mo A Cố lúc này đang ngồi hút tẩu chờ ông con rể kể về lý do cuộc viếng thăm vào nửa đêm. Chưa đầy 2 tiếng sau thì cô Muôn tỉnh lại. Cô bật dậy bàng hoàng khi hơi mơ hồ quên mất là mình đang ở nhà của thầy Mo, nổi tiếng nhất cái bản Mường và cũng là nhà của bố cô vậy. Chợt nhớ đến cái việc cấp bách, cô nhìn sang bên bếp lửa, thấy chồng mình đang nói chuyện với bố. Cô cố gượng dậy đi chậm chậm về phía hai người thầy Mo. Thầy Mo nhìn cô rồi lắc đầu. Mày thích đi tìm chết thì tự đi, mày đến đây làm gì, không nhớ lời tao dặn à? Cô Muôn quỳ xuống van xin. Con biết lỗi của con khi tự nghĩ nó dễ giải quyết, nhưng con sai. Thầy làm ơn giúp con lần này, không thì sẽ có nhiều người khác phải chết. Con lạy thầy. Mo A Cố phì phèo cái tàu, gương mặt gầy guộc với mái tóc trắng lưa thưa nhìn rõ cả sọ đầu. Đôi bàn tay với những chiếc móng dài đến độ cong vút vào trong, tất cả lập lòe trong ánh lửa cũng đủ khiến cho chú Năm, người đã tiếp xúc với Mo A Cố nhiều năm, cũng phải giật mình. Mo A Cố rất ít khi ra ngoài, nhưng chỉ cần nhắc đến tên thì ai trong làng cũng phải run sợ. Run sợ vì cái tài làm bùa ngải chắc chắn rồi. Nhưng với những ai đã từng nhìn thấy Mo A Cố thì họ cảm thấy sợ hãi với gương mặt của thầy Mo hơn. Mặc kệ cô Muôn vẫn quỳ ở đó chưa dám ngẩng đầu, Mo A Cố đứng dậy đi vào một cái phòng được ngăn cách bởi cánh cửa làm bằng tre nứa. Sau khi mở ra thì nó kêu kéo kẹt đến gai người. Lát sau ông đi ra, trên tay cầm một cái hộp vô cùng cũ kỹ, lớp bụi phủ trên đó cũng phải dày đến cả centimet. Ngồi xuống, ông bắt đầu nói. Ngẩng đầu lên, tao nghe thằng Năm nói hết rồi. Tiểu quỷ à, để xem nào. Hồi tao theo học Mo A Lý cách đây độ 50 năm cũng đã nghe qua, nhưng mà ngày này thì tao chưa từng gặp. Vừa nói, Mo A Cố vừa phủi phủi lớp bụi. Ông lấy ra từ trong một quyển sách cũ kỹ, rách rưới, nhầu nát, nhẹ nhàng dùng những chiếc móng tay dài cong vút, ông cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Đột nhiên Mo A Cố dừng lại ở một trang có vẽ hình một chiếc bình có cái nắp được tô màu đỏ. Đây rồi, ngải hài nhi hay còn gọi là tiểu quỷ theo cách gọi của người Trung Quốc, dùng một chiếc hũ trắng có nắp bọc vải đỏ, bên trong là ngải được luyện từ thai nhi 16 đến 24 tuần tuổi. Khi luyện ngải phải dùng máu xen lẫn với đất nơi của người mẹ bỏ đứa con. Ngải luyện thành vẫn có hình dạng của thai nhi đặt trong hũ sứ, trong đó có tro cốt của người mẹ. Cho ngải ăn mỗi ngày sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Cô Muôn nhìn thầy chăm chú rồi khẽ hỏi. Thầy có giải được không? Ngôi nhà này mà ngải đang thực sự ở nó rất nguy hiểm. Mo A Cố nhìn cô Muôn rồi cất cái giọng thều thào âm binh. Người luyện ngải sẽ có cách giải ngải. Từ xa xưa, ngải được người luyện ra chỉ với mục đích là giúp người chữa bệnh. Đó là tôn chỉ của những người luyện ngải như chúng ta. Tuy nhiên trong cái thế giới tâm linh cũng vậy, luôn có những thầy Mo lạm dụng quyền năng đi ngược lại với tôn chỉ. Cộng với việc sử dụng ngải không giống mục đích ban đầu của chủ sở hữu, tạo ra những bùa ngải hại người hiểm độc như vậy. Uống một ngụm nước, Mo A Cố lắc lắc đầu. Bất kể là thiện hay ác, khi chuyện luyện ngải bắt buộc phải dùng đến những yếu tố mang sức mạnh của âm binh, ma quỷ giúp đỡ. Bản chất của ma quỷ thì vốn dĩ là hại người. Chính vì vậy, một khi chủ sở hữu sử dụng nó vào mục đích xấu, thì phần ác ở trong ngải càng tăng lên. Nó sẽ tăng dữ dội hơn cho đến khi càng giết hại được nhiều người. Rồi sẽ đến lúc ngài sẽ trở thành chủ thao túng luôn hành động của người đang sở hữu. Tất cả im lặng lắng nghe thầy Mo giải thích. Theo như lời hai đứa kể thì con quỷ trong đó đã hại chết rất nhiều người, và bây giờ việc nó đang điều khiển chủ là rõ ràng. Ta không thể nói trước được điều gì. Một khi mà Mo giải ngài sẽ dùng pháp lực của mình áp chế sức mạnh của ngài, với điều kiện là pháp lực của người giải ngài phải mạnh hơn người yểm, Bằng không thì chính bản thân người giải sẽ bị phản ngược lại mà chết. Loại bùa ngải sử dụng bào thai là một trong những thứ độc địa đáng sợ nhất. Kẻ luyện ra thứ này nhất định cũng phải là một người có pháp lực mạnh mẽ, am hiểu bùa chú, huyễn thuật. Khi giải ngải nhất định, hai người liên quan sẽ phải đối nghịch với nhau. Sống hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hồi hộp như đêm nay vậy. Giá như mà thầy A Lý còn sống thì tốt biết bao. Cô Môn nghe vậy thì lặp lại câu hỏi: Thưa thầy, vậy có cách nào hóa giải không ạ? Vừa phẩy nốt phần củi còn lại cháy vào trong bếp, Mo A Cố trả lời: Có cách, nhưng thành công hay không ta không thể nói trước. Nếu mà thất bại thì hai đứa tự hiểu sẽ có kết cục như thế nào. Trầm ngâm một lúc, Mo A Cố thở dài như vừa trút bỏ được tâm sự. Hai ngày nữa cô gái sẽ đến phải không? Ngày nay ngày mai hai đứa phải chuẩn bị cho ta một số thứ. Nói đoạn, Mo A Cố rì rầm nói vào tai cô Muôn những lời bằng tiếng dân tộc. Lúc đó đã gần 4 giờ sáng, vợ chồng cô Muôn đi nằm nhưng không tài nào ngủ được. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khi nghe Mo A Cố phần nào giải đáp về cái thứ bùa ma quỷ. Còn về phần Mo A Cố, ông vẫn ngồi bên bếp lửa đăm chiêu. Khi hào gà vừa ráy gáy tiếng thứ nhất, ông đứng bật dậy. Chú Năm thấy ông đi ra sau vườn trồng khá nhiều dạng thảo mộc. Trời lờ mờ sáng, chú Năm không nhìn rõ Mo A Cố đang hì hục đào cái gì. Chỉ biết sáng hôm sau, Mo A Cố có bê một vật gì đó được phủ một tấm vải đen đặt vào một cái hòm đóng kín. Trên cái hòm đó duy nhất chỉ có một cái lỗ hình tròn, cũng không hiểu là để làm gì. Vợ chồng cô Môn cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi sâu vào trong bản, nơi mà mỗi một ngôi nhà cách nhau đến hàng cây số, để tìm những thứ mà Mo A Cố đã dặn dò. Hai người họ đi đến tờ mờ tối mới trở về. Bước vào nhà, họ thấy Mo A Cố đang ngồi giữa nhà với cái hòm đầy bí ẩn phía trước mặt. Cô Môn ngăn không cho chú Năm phát ra tiếng động. Cả hai chôn chân mình nhìn Mo A Cố đang cầm con dao sắc lẹm cứa máu từ lòng bàn tay nhỏ qua chiếc lỗ trên cái hòm. Không khí trong căn nhà bắt đầu chao đảo, cảm giác một áp lực lớn đang dần dần bóp chặt trái tim của những người đang đứng lên xem chứng kiến. Áp lực đó chỉ dừng lại khi những giọt máu từ lòng bàn tay của Mo A Cố ngừng chảy, chùm một tấm vải đỏ che lại cái lỗ. Mo A Cố xoa một thứ bột gì đó màu đen vào trong lòng bàn tay, mồm lẩm nhẩm thần chú, tất cả trở lại bình thường. Quay ra cửa, Mo A Cố nhìn vợ chồng cô rồi hỏi: Có tìm được những thứ ta bảo không? Cô Môn chỉ dám gật đầu, không dám lên tiếng. Mo A Cố tiếp tục: Mang nó ra vườn sau. Thả nó ở đó, không cho ăn uống gì cả. Cô Môn vội vàng làm theo lời bố. Chú Năm vẫn đứng đó nhìn chằm chằm. Bất chợt, chú giật mình bởi giọng nói như hét lên của Mo A Cố: Đứng nhìn như thế à? Mày hay là mày muốn chết? Như bừng tỉnh, chú Năm vội vã chạy theo cô Môn. 12 giờ đêm hôm đó, Mo A Cố giải mũi trắng thành vòng tròn. Chính giữa là ông và cái hòm kỳ quái kia. Ông đuổi vợ chồng cô Môn vào gian trong: Nhớ, đừng để có phát ra tiếng động. Cả hai đứng nép sát sau cánh cửa tre, nhòm qua khe cửa mà không dám thở mạnh. Ban đêm, không khí tịch mịch. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, chỉ có tiếng chuông, tiếng lẩm bẩm khiến những câu nói vô cùng khó hiểu của Mo A Cố càng khó hiểu thêm. Bỗng nhiên, trong cái hòm như có tiếng lộc cọc, càng lúc cái hòm càng rung động mạnh, như thể bên trong có cái gì đó muốn thoát ra. Mo A Cố càng lúc càng lẩm nhẩm nhanh, cái hòm chuyển động dữ dội phát ra những tiếng chan chát. Chiếc roi da bọc vải đỏ cũ sờn được nhúng qua một thứ nước gì đó liên tục quất thẳng vào chiếc hòm. Cái tịch mịch của đêm khuya khiến cho con người ta có thể nghe thấy từng chuyển động của cây và ở ngoài vườn. Và giờ vợ chồng cô Môn đang nghe rõ từ trong cái hòm đang phát ra những tiếng rên rỉ, những tiếng rít, những tiếng két kèn kẹt, như là bên trong có người cầm mảnh sành cứa vào trong thành hòm. một loại âm thanh mà ai nghe cũng phải nổi da gà lên như vậy. Mo A Cố vẫn chưa dừng lại, ông vẫn tiếp tục cầm roi quất mạnh vào cái hòm cho đến khi những âm thanh kỳ lạ biến mất. Cái hòm đó cũng không còn được để ở đó nữa. Nó không động đậy, nhưng ở đáy hòm rỉ ra một thứ nước sền sệt như máu, nhưng mà có màu đen. Lúc này ngọn roi da trên tay Mo A Cố bắt đầu mới dừng lại. Ông tiếp tục cảnh tượng lúc ban ngày. Đó là cầm dao rạch một đường sâu vào lòng bàn tay còn lại của mình. Máu tiếp tục chảy vào cái lỗ nhỏ trên chiếc hòm. Lần này máu chảy nhiều hơn, lâu hơn. Có lúc chú Năm cảm thấy không ổn vì Mo A Cố đang bị mất rất nhiều máu. Cô Môn nhận thấy thì vội ghì chặt lấy chú Năm. Một lát sau, máu từ lòng bàn tay của Mo A Cố ngừng chảy. Đôi bàn tay của Mo khẽ run run. Ông che tấm vải đỏ, thứ bột đen lại tiếp tục được xoa vào tay. Lần này không thấy ông niệm chú, ông vẫy tay ra hiệu cho hai vợ chồng cô Môn đi ra. Hai người tiến lại gần ông. Ông nói: "Chuyển cái hòm này vào gần đầu giường của ta." Chỉ sau một ngày một đêm, Mo A Cố dường như đã già đi chục tuổi. Những nếp nhăn ở trên khuôn mặt của ông nhiều lên trông thấy. Ông ngồi ở đó với mái tóc bạc lưa thưa, ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay của ông vẫn không ngừng run rẩy, máu không còn chảy, nhưng còn đó là những ngón tay gầy guộc chỉ còn da với xương. Đưa tay lên lau mồ hôi cho bố vợ thì chú Năm nhận ra những sợi tóc của ông đang rụng dần dính vào tay của mình. Câu chuyện của chú Năm mới kể được phần đầu tiên, nhưng khiến tôi vô cùng tò mò. Rót một chén trà, tôi hỏi: "Chú, liệu thầy Mo có giải được ngài không hả chú?" Chú Năm nhấp chén nước rồi khẽ giơ tay: "Im lặng nghe tiếp đi. Cái gì cũng phải có căn nguyên của nó chứ." Lúc nhìn chú cũng thắc mắc như thế, nhưng mà tuyệt nhiên chú không có dám hỏi. Câu chuyện tiếp tục. Tiếp ngay sau đó, vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, Mo A Cố vẫn đều đặn cắt máu cho vào trong cái hòm. Chỉ có điều những lần này sau thì không còn khó khăn như lần trước. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Và chỉ sau 3 nén nhang, mọi việc kết thúc. Rồi cái ngày mà Vân đặt chân lên bản cũng đến, là buổi sáng ngày thứ 15. Một cô gái được đệ tử của Mo A Cố đón nhận ở ngoài bản bước vào làng, khiến những người dân ở đó ai cũng phải kiêng dè lùi lại mỗi khi cô đến gần. Hình như người dân tộc ít nhiều ai cũng có một chút mặc cảm hoặc là một chút cảm nhận về bùa ngải. Vân bước vào làng với cái trang phục áo sơ mi trắng, quần bò sơ viên lịch sự, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú. Nhưng những người dân trong bản đều nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Không lẽ họ đang dè chừng cái ba lô mà cô đang mang ở trên vai? Vợ chồng cô Muôn không được xuất hiện khi đón Vân. Mọi việc xảy ra vẫn rất bình thường, cho đến khi đệ tử dẫn đường của Mo A Cố đưa Vân đến trước cửa nhà thầy Mo. Bỗng nhiên Vân khựng lại. Người phụ nữ đi cùng Vân lúc nãy, đó chính là dì Phượng, cũng không khỏi kinh hãi. Đột nhiên mắt Vân chuyển thành màu đỏ. Vân đưa tay lên bóp cổ dì Phượng, nhưng bị người đệ tử của thầy Mo tạt một thứ nước màu đỏ sậm, có mùi khá tồng nồng và tanh vào mặt. Vân gục xuống đất giãy đành đạch. Lúc này cô Muôn và chú Năm mới từ trong nhà chạy ra. Họ dùng những sợi dây thừng đỏ đã được nhuộm qua máu trói chặt Vân lại. Vân gào thét, cô rú lên những tiếng hãi hùng. Dì Phượng đau đớn nhìn cháu gái bị mọi người trói lại. Phải khó khăn lắm họ mới đưa được Vân vào đến bên trong ngôi nhà của Mo A Cố. Xung quanh căn nhà được răng đủ các loại dây có gắn bùa chằng chịt. Càng tiến vào sâu bên trong, Vân càng đau đớn quằn quại. Mắt Vân rỉ ra từng giọt máu. Cô gào lên: "Thả tao ra, thả tao ra. Tao sẽ giết hết tất cả các người. Ta giết hết." Vân bị đặt xuống giữa ngay ở bên trong nhà, trong cái vòng tròn mà nơi có 4 bức tượng đồng đen đặt chấn ở phía 4 phía. Cái vòng tròn được vẽ bằng máu chó dải mũi trắng lên trên. Mo A Cố ngồi trên bục cao nhìn xuống. Ông lẩm nhẩm đọc những câu chú khiến cái lạnh lại ùa vào khắp căn phòng. Trong bầu không khí trở nên lạnh lẽo, âm u. Cô Muôn lại tiến lại chiếc ba lô của Vân, lấy cây hũ sứ màu trắng ở bên trong đặt đối diện với chậu nước ở trong vòng tròn. Phía bên kia là cái hòm gỗ kỳ bí, mặc cho Vân đang dãy giụa và đến rách cả tay, da thịt bị trói. Mo A Cố bước vào trong vòng tròn, tay cầm roi ra, ông rút ra 4 sợi dây màu vàng từ trong 4 bức tượng đồng đen, buộc tất cả vào chiếc hũ sứ trắng. Đồng thời, mở cái hòm bí ẩn, lấy ra một chậu cây có hình dạng thảo mộc, cành lá khá to, màu trắng muốt. Đoạn Mo A Cố gật đầu ra hiệu cho Muôn đưa vật tế vào trong buổi lễ trừ tà. Đó là một con gà màu trắng. Con gà được cô đi tận vào trong rừng sâu tìm mang về. 3 ngày qua, con gà được thả ở ngoài vườn ngải khi mà cô muốn bắt nó về làm vật tế. Nhưng khi nào vào vườn, cô lại không khỏi hốt hoảng khi bên dưới những gốc cây ngải đều bị đào bới là xác của những con rết to bằng ngón tay cái, đã bị mổ chỉ còn chừa lại đôi mắt. Con gà vào tay của Mo A Cố thì như bị yểm bùa, nó nằm im một chỗ không thể cử động. Mọi người ở bên ngoài đóng kín các cửa, dán bùa, cùng dùng máu chó vẽ những nét quạch ngoạc lên tất cả các tấm liếp ở trong ngôi nhà gỗ. Mo A Cố khoác một chiếc áo vàng, bắt đầu nghi lễ dài ngải. Lúc này vừa đúng 12 giờ trưa. Mọi người ngồi hết sang một bên, lo lắng nhất vẫn là dì Phượng. Nhìn thấy cháu nằm đau đớn, dãy giụa, bà không cầm nổi nước mắt. Mo A Cố thấy vậy thì trừng mắt quát lên: "Trong lúc ta giải ngải, cấm không được ai hành động gì bất thường, nhất là người thân, nhắm mắt lại, đừng có tin hay nghe những gì mà mình nhìn thấy, nghe thấy. Nếu thất bại, không chỉ một mà tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị nguyền rủa cho đến chết." Mọi người chắp tay đồng thanh, dạ một tiếng. Vân vẫn nằm đó, máu từ mắt, mũi, miệng của cô đang chảy ra thành dòng khắp khuôn mặt. Mo A Cố rửa sạch tay vào chậu nước, ông đốt một lá bùa màu đen thành tro hòa cùng với một loại nước được chuẩn bị sẵn. Sau đó, ông bóp mồm Vân đổ thẳng vào trong. Mo A Cố ngồi xếp bằng chính giữa là một chậu đồng có chứa nước trong vắt, đối diện là Vân. Ở bên trái của chậu nước là hũ sứ trắng đang bị quây buộc bởi những sợi dây màu vàng từ 4 bức tượng đồng đen. Bên phải là chậu cây thân thảo lá to xanh ngắt với một bông hoa 5 cánh trắng muốt. Mo A Cố bắt đầu niệm chú. Sau những lời niệm chú là những cơn co giật của Vân lẫn chiếc bình. Tiếng niệm chú càng đọc càng nhanh, căn nhà như rung chuyển, mặt nước trong chậu nhỏ trở nên lay động. 4 sợi dây buộc vào hũ sứ trắng như bị kéo căng. Những lá bùa dán ở trên đó bay phần phật như là bị kéo ra vậy, dù trời không có gió. Tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con vang lên văng vẳng khắp căn phòng. Mo A Cố cầm roi ra quất mạnh vào cơ thể của Vân, tạo ra những tiếng chát chúa. Miệng ông không ngọng, ngập ngừng quát: "Tà sục xuất mi ra khỏi thân xác của cô gái này. Tiểu quỷ, chớ có làm hại người. Ác nghiệp của ngươi ngày càng nặng. Ngoan ngoãn theo ta thì được siêu thoát. Nhược bằng không..." Sau mỗi một câu nói là chiếc roi da được quật xuống. Vân vẫn vô cùng đau đớn, nhưng chính miệng cô vẫn nhoẻn miệng cười một nụ cười man dại. Đúng hơn, đó chỉ là thân xác của Vân đang bị con ngải nhập vào mà khống chế. Nó hướng đôi mắt đầy máu me nhìn Mo A Cố: "Lão thầy Mo, đáng chết, mày không giết được tao đâu." Căn nhà vang vọng những tiếng nghiến răng kèn kẹt, những tiếng cười lanh lảnh, rồi những tiếng khóc ai oán. Mọi thứ hỗn độn, những người khác nhắm mắt cố gắng chịu đựng. Bỗng nhiên dì Phượng định lao đến chỗ Vân, nhưng nhanh như cắt, chú và cô giữ chặt dì lại. Dì Phượng cũng gào thét quằn quại ở trong vòng tròn. Thả tôi ra, cháu tôi nó đang cầu cứu tôi kìa. Con ơi, Vân ơi. Trong mắt của dì Phượng nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt cô cháu gái đáng thương, đang ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn về phía dì Phượng cất lên những tiếng yếu ớt. Dì cứu con. Con đau lắm dì ơi. Nghi lễ đang giang dở là con ngải đang tìm mọi cách để phá hoại Mo A Cố. Nó đang khiến cho dì Phượng nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm. Cô muốn biết nếu như để dì Phượng lao vào đó, mọi chuyện sẽ không được giải quyết. Sẵn những lá trầu lẫn máu chó vẫn còn, cô muốn nhúng bùa vào máu chó rồi dán vào trán dì Phượng. Ghé vào tai dì Phượng, cô nói thì thầm: đừng tin vào những gì mà nó cho mình thấy. Tỉnh lại đi, tỉnh lại nào. Lập tức dì Phượng không dãy dụa nữa. Dì mở to mắt nhìn thẳng vào Vân. Dì lùi lại kinh hãi. Đó không phải là khuôn mặt đáng thương ngây thơ tội nghiệp mà vừa nhìn thấy. Thay vào đó là một khuôn mặt ma quái, máu me be bét, đang nhìn dì với cái miệng cười ngoác rộng, gương mặt của một con quỷ đội trong lốt người. Mo A Cố nói: nhắm mắt lại, hiện tại nó không phải là cháu của bà đâu, nó cũng không phải là con người đâu, nó đang là ở trạng thái của một con quỷ. Ở bên ngoài lúc này trời mây đen xám xịt, sấm chớp nổ vang cả một vùng, gió càng lúc càng mạnh, những ngọn nến ở trong nhà leo lắt lên từng theo từng cơn gió lạnh, mang theo hơi ấm lùa vào trong chậu nước càng lúc càng rung lên dữ dội. Cơ thể của Vân đang phải chịu những đòn đau đớn từ chiếc roi ngã đang quất xuống, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một vết bầm. Nụ cười ma quỷ của Vân dần biến mất, thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Mo A Cố vẫn một mực quát lên bằng giọng nghiêm khắc: ta trục xuất ngươi khỏi thân xác cô gái này, theo ta thì được yên bình, bằng không muốn muôn kiếp không được đầu thai, ta chiều. Vân thấy vậy thì gào lên đau đớn: bố cứu con. Sau đó thân xác của Vân nằm im bất động, như chớp lấy được thời cơ. Mo A Cố nhanh như cắt lấy tấm vải đỏ dùng che cái lỗ của cái hòm phủ lên chiếc sứ trắng, đồng thời ông hét lên: đưa con bé ra ngoài. Chỉ chờ có thế, chú Năm cùng cô Muôn lao đến nhấc bổng Vân ra khỏi vòng tròn. Đồng thời đệ tử của thầy Mo dùng máu chó xoa lên khắp bàn tay, bàn chân của Vân. Dì Phượng lúc này cũng đã đỡ lấy Vân, lau những giọt máu còn đang chảy nơi khóe mắt, mũi, miệng. May thay cơ thể chỉ bị sẩy chảy xước nơi cổ tay, cổ chân, vì cô cố vùng vẫy để thoát khỏi những sợi dây màu đỏ vẫn đang chìm trong đam mê bất tỉnh. Sau lời cầu cứu, gió bỗng thổi mạnh tắt hết cả nến, duy nhất chỉ có một chiếc đèn dầu ở bên trong vòng tròn vẫn còn đang sáng leo lắt. Đệ tử của thầy Mo thấy vậy liền chạy lại thắp nến. Tuy nhiên vừa chạy được mấy bước, anh ta đột nhiên lăn đùng ra hộc máu. Mo A Cố cũng không cả kịp ngăn lại, ông quát lên: tất cả ngồi im, không ai được động đậy. Kẻ luyện ra tiểu quỷ này đang chống lại chúng ta nhằm giải thoát cho nó đấy. Nói đoạn, Mo A Cố lấy dao cắt lòng bàn tay, nhỏ máu vào cái chậu thân thảo có hoa màu trắng. Máu nhỏ vào đâu, lá cây rung động ở đó. Mo A Cố lẩm bẩm: ăn máu của ta thì phải giúp ta chống lại kẻ thù, con của ta phải nghe lời ta. Từ cậu chậu cây thân thảo, một làn khói trắng như sương lan tỏa khắp căn phòng. Mo A Cố vẫn nghiêm miệng niệm chú, nhưng giờ đây ông tỏ rõ sự mệt mỏi. Trên gương mặt của ông nhăn lại đầy đau đớn, bàn tay vẫn đang rỉ máu. Từ lúc mặc cho mọi việc xung quanh đang rung chuyển, con gà trắng vẫn nằm đó mở mắt trừng trừng bất động. Đột nhiên Mo A Cố thổ huyết, ông chống hai tay xuống đất, máu từ miệng ông phun ra nhuộm đỏ cả chậu nước ở trước mặt. Cô Muôn thấy bố bị ngải định quay lại phản phệ, nhưng chú Năm thì lại ghì cô xuống. Làn xương trắng bị hút lại bởi chậu cây thần thảo. Mo A Cố tiếp tục thổ máu tươi, bỗng nhiên nến ở trong nhà được thắp sáng trở lại hết. Ông nhỏ máu gà từ chiếc hũ sứ trắng qua cọ chậu nước, nhỏ sang đến tận gốc chậu cây thân thảo màu trắng. Miệng đầy máu, Mo A Cố vẫn quát lên những tiếng đanh thép. Kể chuyện, ngươi đã chết. Nếu như không theo ta, ngươi sẽ hồn siêu phách tán bởi vì ông chủ của ngươi chết rồi. Hãy theo con đường máu bạch kê này, nhập vào cây huyết ngải này. Ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy đến lúc kết thúc rồi. Chiếc hũ trắng đột nhiên vỡ tan, cho cốt bên trong theo đường máu gà bay sang gốc cây thân thảo. Cho bay đến đâu, máu gà bị rút sạch đến đó. Chậu nước ở giữa chiếc hũ và chậu cây ban nãy là màu đỏ từ máu của Mo A Cố và máu gà, nay chuyển thành một màu đen kịt. Thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hũ bể là xác của thai nhi khô quắt. Mo A Cố nhặt lấy cái xác, ông châm lửa rồi đốt cháy thành tro bụi. Ông cất giọng run run khi nhìn thấy cái chậu cây kia tiếp xúc với những thứ còn của quỷ nhi để lại. Huyết ngải đây ư? Từ nay ở đây sẽ là chỗ ở mới của ngươi. Khi nào cánh hoa trở thành màu trắng, ngươi sẽ được siêu thoát. Kết thúc lễ giải ngải cũng là lúc trời quang mây tạnh, sấm chớp không còn, thay vào đó là tiếng lá vương những giọt nước mưa. Cô muốn chạy đến đỡ lấy người cha già đang ngồi gục xuống, gương mặt trắng bệch cùng làn da nhăn nheo tựa hồ như không còn một chút thịt nào. Chú Năm bế bố vợ lên chiếc giường tre để ông ngồi dựa vào đó. Mò A Cố ra hiệu lấy cho ông cái tàu dài quen thuộc, phì phèo vài hơi thuốc. Ông nhìn cô muôn nói: chuyện ta đã làm xong giúp con, nhưng chuyện của con chưa hết. Giải ngải chỉ có thể để giúp con người thoát khỏi nó, nhưng bản thân con người có thoát khỏi chính mình hay không, việc đó còn quan trọng hơn ngài rất nhiều. Đưa mọi người về đi. Cô muôn sụt sùi trong nước mắt. Cảm ơn bố. Cô quay lại nhìn Vân. Lúc này cũng đã tỉnh lại. Cô bé đang nằm trong lòng dì Phượng, mở to đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô thấy cái hũ màu trắng đã bị vỡ. Cô ngước lên nhìn dì Phượng đang khóc nức nở. Nó đi rồi. Đi rồi dì ơi. Dì Phượng ôm chặt Lê Vân mà khóc. Đúng vậy, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Con được giải thoát rồi. Nào nào, ngồi xuống đây, chúng ta cùng cảm ơn đại ân nhân. Vân cùng dì Phượng tiến lại gần chiếc giường tre nơi Mo A Cố đang nghỉ ngơi. Dì Phượng mở lời: cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng con. Gia đình chúng con biết ơn thầy lắm. Con đội ơn thầy. Vân cũng cúi đầu lạy Mo A Cố. Cô không nói hết lời. Dì Phượng chợt nhìn cô muôn rồi hỏi: cảm ơn cô đã giúp cháu nó, ơn này gia đình biết trả như thế nào đây? Cô muôn nhìn sang Mo A Cố, lúc này vẫn đang phì phèo tẩu thuốc. Ông chỉ khe khẽ lắc đầu: cô gái này vẫn còn chuyện vương vấn. Vân bất chợt quay sang nhìn cây huyết ngải, đưa tay định chạm vào cánh hoa thì chú Năm ngăn cản: đừng có chạm vào nó. Thầy Mo A Cố ra hiệu cho chú Năm bảo mọi người đi về. Chú Năm nói: bây giờ mọi chuyện đã xong, chị Phượng đưa cháu nó về đi. Ngôi nhà đó tốt nhất là không nên ở nữa. Tuy đã giải được bùa ngải, nhưng mà những thứ ám ảnh nếu mà để như vậy mệt lắm, nên để cháu về nhà chị sẽ tốt hơn. Dì Phượng đồng ý vì vốn dĩ rất muốn Vân dọn về ở cùng. Hai dì cháu cúi đầu cảm tạ mọi người rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà. Trong lúc nhìn hai người họ rời đi, cô muốn bất chợt gặp ánh mắt của Vân lại nhìn chằm chằm vào cây huyết ngải. Cây huyết ngải cũng khẽ rung rinh như muốn nói điều gì đó với Vân. Chú Năm nhẹ nhàng nhấc chậu cây cho vào trong cái hòm. Chú cũng phủ tấm vải đỏ lên rồi di chuyển lên đầu giường nơi Mo A Cố lúc nãy đã chìm vào giấc ngủ. Người đệ tử của thầy Mo A Cố đang nằm bất động, tưởng như đã chết, lúc này lại đột ngột lồm cồm bò dậy. Anh ta ngơ ngác một lúc, rồi sau đó cùng cô Muôn thu dọn đồ đạc. Sau khi kết thúc nghỉ lễ, tôi thắc mắc tại sao từ lúc xuất hiện không thấy anh đệ tử đó nói một câu nào. Chú Năm mới giải thích đó là vì anh ta bị câm. Mo A Cố nhận anh ta trong một lần đi vào rừng tìm thuốc, thấy anh ta không nói được nhưng chỉ chăm chỉ nghe lời nên mang về cho phụ việc hàng ngày vậy. Vậy là câu chuyện của Ngải Hải Nhi kết thúc, nhờ bố cô Muôn và Vân đã được giải thoát khỏi bùa chú hiểm độc. Nhưng sâu chuỗi câu chuyện lại, tôi chợt nhớ ra những điều chú Năm kể chỉ diễn ra trong khoảng 5 ngày. Vậy 5 ngày sau đó chú Năm đi đâu? Còn cô Muôn sao chú Năm lại về một mình? Chú Năm giả bộ không nghe thấy những thắc mắc của tôi. Chú Năm nhìn xuống hai cái túi đen nhỏ đặt ở trên bàn, rồi ông quay sang nói với tôi: trong này chính là củ của cây ngải, nhờ đeo cái này nên mới được an toàn. Trong những ngày qua, sau khi tiếp xúc với Vân, mỗi người gặp Vân ở đây, cô Môn đều đưa cho mỗi người một cái, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi. Nếu như không giải được ngải thì tất cả chúng ta, kể cả cháu, đều bị ngải nguyền rủa. Một cái chết đau đớn nhất mà cháu có thể tưởng tượng. Sau này nhớ đừng bao giờ tò mò về chuyện bùa ngải, đó không phải là thứ có thể mang ra để đùa. Cũng sắp 12 giờ đêm rồi, cháu về đi, không mẹ cháu lại lo lắng. Nhìn đồng hồ, kém 10 phút nữa là 12 giờ đêm. Giờ này mà đi ngang qua đoạn ngõ nhà chú Năm, nhất là vừa nghe chuyện tâm linh xong, chắc tôi sợ muốn chết. Nhưng không về mà ở đây thì lại càng sợ hơn. Thôi thì tôi nín một hơi, chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, gõ cửa, mẹ không ra mở. Tôi đứng ở bên ngoài run rẩy như cầy sấy. 5 phút sau mẹ ra mở cửa cho tôi vào nhà thì đúng là vừa tròn 12 giờ đêm. Mẹ lên tiếng mắng: sao mày không đi nữa đi, còn biết vác xác về đây à? Tôi lặng lặng đi vào rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng. Câu chuyện theo lời chú Năm kể đã có hồi kết, tuy nhiên tôi vẫn có những thắc mắc cần được giải đáp. Ý là bẵng đi 3 ngày sau, chú Năm lại đi đâu đó? Như thường lệ, tôi sang chăm sóc con chó, đang cho nó ăn thì có người gọi cửa. Quay lại nhìn, tôi nhận ra chính là người phụ nữ đã đưa Vân đến nhà cô Môn 2 lần trước. Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi hy vọng là sẽ thấy Vân đi cùng. Người phụ nữ ấy lại chỉ đi có một mình. Chap 21, phần cuối. Người phụ nữ bước tới gần cổng, ngó nghiêng xung quanh nhưng không dám cất tiếng gọi. Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà thì cổng luôn mở. Cô đến tìm cô chú Muôn Năm phải không? Người phụ nữ nhận ra tôi, mặc dù chưa nói chuyện lần nào. Cũng phải, 2 lần trước đưa Vân đến đây, lần nào tôi chẳng ngồi bên trong chờ hóng hớt. Bà ấy nói bằng cái giọng lung túng: không, không ạ, mà không có ai ở nhà hả cháu? Tôi đang hỏi thì bà ấy hỏi ngược lại, tôi đành phải trả lời: không có ai đâu ạ, cô Muôn thì đi từ đợt đó chưa về, chú Năm thì chắc là mới đi đâu sáng nay. Hay là cô cứ vào nhà để cháu gọi điện xem chú ấy đi đâu. Nghe thấy thế, bà ấy vội xua tay: thôi thôi, không cần đâu, không cần đâu, cảm ơn cháu. Như có điều gì khó nói: cô ơi, cái cô gái tên Vân lần trước đi với cô đâu? Giờ Vân có khỏe không? Cháu thấy bảo việc của Vân đã được giải quyết xong xuôi. Nghe đến đây thì người đàn bà với vẻ ngơ ngác, có lẽ bà ấy cũng không nghĩ được rằng chuyện dài ngày tôi cũng biết. Cũng đúng, cô chú tôi làm việc từ trước đến nay vô cùng kín kẽ. Nếu không phải lần này tình cờ nghe được câu chuyện ma quỷ bùa ngải đáng sợ thì làm sao tôi có thể biết được? Cô không biết. Không thì cô cho cháu địa chỉ của Vân đi, có dịp cháu về Thái Bình thăm Vân cũng được. Dù gì cháu cũng là người trong cuộc, bây giờ mọi chuyện đã xong, đâu có còn nguy hiểm gì đâu. Tôi dừng lại trong cái dòng suy nghĩ miên man. Cô không biết địa chỉ nhà Vân vì cô chưa bao giờ đến đó. Những lần đón Vân đi trước đều là dì của Vân dẫn đến nhà cô. Như bắt được cơ hội, tôi hỏi ngay lập tức. Vậy cô cho cháu địa chỉ nhà dì Phượng đi, đến đó cháu hỏi cũng được. Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên. Sao cháu lại biết là dì của Vân tên là Phượng? Thì vừa rồi vào Hòa Bình, chính dì Phượng dẫn đi Vân đi mà, chú Năm kể với cháu như vậy. Đúng là mọi chuyện thật rồi. Thôi, nó là cái duyên. Nếu như cháu đã muốn như vậy thì cháu tự mình tìm hiểu. Nói chung đây là danh thiếp của chú Hùng, chồng của dì. Nhưng theo cô, cháu không nên đến đó thì hơn. Cháu không biết là... Vâng vâng, cháu hiểu rồi. Cháu xin địa chỉ, không phải để tán tỉnh gì đâu. Cháu muốn hỏi thăm thôi, cháu cảm ơn cô. Nếu mà chú Năm về, cháu sẽ nhắn cô đến tìm. Tìm được địa chỉ, tôi lăng ba vi bộ ngay vào trong sân, trêu con chó vẫn đang ở đó ăn cơm. Được tầm 2 ngày, tất nhiên ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm, rồi cho con chó ăn thành trách nhiệm của tôi. Chiều tối hôm đó, tôi sang thì thấy chú Năm đi đâu về cùng một ông anh khá trẻ, người lạ mặt có nước da nhăm đen, tóc xoăn tít. Thấy vậy, tôi vội cúi chào. Chú Năm, khiếp, chú đi đâu bỏ bê con chó mấy ngày? Không có cháu thì chắc là nó chết khô xương rồi. Chú Năm cười cười rồi lại lục tục chuyển mấy thứ linh tinh vào nhà. Thấy ông anh tóc xoăn đứng đó, tôi cũng chào. Em chào anh đi với chú của em à? Tôi chào đàng hoàng mà ông không thèm trả lời. Ông nhìn tôi xong rồi gật đầu. Ê, phụ bê cái hòm này vào. Ông anh tóc xoăn vội vàng chạy đến khiêng với chú Năm cái hòm gỗ vào nhà. Chẳng hiểu đợt này đi đâu mà lắm đồ như vậy. Tôi định khiêng hộ thì bị từ chối, vì có sợ là tôi sẽ làm hỏng những thứ đồ. Chú ơi, hai hôm trước cái cô béo béo lần trước dẫn Vân đến đây đến tìm chú, nhưng mà không có ai cô ấy lại về. À mà cô muốn đi lâu thế hả chú? Mặt của chú Năm hơi biến sắc khi tôi nhắc đến người phụ nữ không tên kia. Chú tặc lưỡi đăm chiêu. Sao còn đến đây làm gì nhỉ? Như sợ chú quên, về sau tôi hỏi lại. Thế cô muốn đâu hả chú? À thì cô mày vẫn ở trên kia chăm sóc cho Mo A Cố chưa về. Ông anh đang ngồi uống nước, đưa tay lên định nói gì đó thì chú Năm lại cắt lời. Thôi mình đi đi, kẻo muộn. Ở nhà thi thoảng coi cho chú cái nhà. Hôm nào chú về, chú mang cho mấy món dân tộc ăn cho biết. Giờ chú đi đây. Tôi chào hỏi chú Năm rồi cũng đóng cổng về luôn. Một ngày tôi tìm đến xin nghỉ phép. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi xách ba lô lên và đi. Tôi muốn đi đến Thái Bình tìm đến nhà Vân. Lúc đang chuẩn bị sắp xếp đồ đi thì bất chợt có tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi bực mình bật điện ở ngoài sân. Tôi nhận ra là con chó nhà chú Năm. Thôi chết, lúc chiều về tôi quên không đóng cửa. Nhưng nếu như kể cả có quên thì cũng chẳng bao giờ con chó này chạy sang nhà tôi cả. Nhìn thấy tôi, nó vẫy đuôi mừng lắm, nhưng vẫn hướng mặt vào trong sủa inh ỏi. Tôi mở cổng cho con chó, nó lao đầu vào. Hay là chạy sang bên đó khóa cổng lại nhỉ? Những ý nghĩ vụt tắt trong lòng vòng 0,01 giây khi con Ki chân toàn bùn đen. Nghĩ ngay đến con chó trắng trong chuyện của Vân. Mặc dù con Ki có màu đen bóng, lông mượt lắm, nhưng đồng hồ đã hơn 23 giờ. Giờ này có cho tiền tôi cũng không dám sang bên nhà chú Năm. Con chó vẫn cứ sủa. Rồi tôi cũng chẳng hiểu sao, và bất chợt tôi nhớ lại cái câu chuyện ma xó. Vì có một lần bà nội tôi đã kể về ma xó. Thì chắc là nó sủa ma xó trong nhà mình vậy. Các bạn đợi, nó bị lag. Tôi tìm đến mảnh đất Thái Bình, tìm đến địa chỉ của nhà dì Phượng. Tôi tìm thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái, nhìn qua toát lên vẻ hiền hậu, nhẹ nhàng. Nhìn thấy tôi là người lạ, người phụ nữ ấy không vội mở cổng, mà bà bước ra hỏi: "Xin lỗi, cậu là..." Đoán đây là dì Phượng, tôi liền hỏi luôn: "Chào cô có phải là cô Phượng, dì của Vân không ạ?" Nghe tôi nhắc đến Vân, khuôn mặt của người phụ nữ giãn ra: "Đúng rồi, cô là Phượng, cháu là bạn của Vân ạ." "Dạ, gọi là bạn thì không đúng, nhưng mà cháu biết Vân ở chỗ cô chú của cháu, là cô chú muôn năm. Cháu cũng là người nghe câu chuyện của Vân, hôm nay cháu đến để thăm Vân." Dì Phượng mở cửa cho tôi vào nhà. Ngôi nhà 4 tầng rộng rãi, với tầng trệt là văn phòng làm việc. Nhưng cái công ty tại gia, tại sao cổng với cửa lại đóng kín? Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ. Dì Phượng mời tôi ngồi xuống rót nước. Tôi nhìn xung quanh căn nhà như tìm kiếm. "Vân nó không sống ở đây cháu ạ. Chắc cháu cũng đã biết hết chuyện của Vân rồi. Uống nước nghỉ ngơi, lát cô chở cháu qua nhà của Vân. Cô cũng mới ở đó về sáng nay. Con bé vui lắm vì chắc là sẽ có bạn ở xa đến thăm." Dì Phượng lấy xe chở tôi đến một khu phố cách đó tầm 8 cây số. Vào trong khu đó, dì Phượng dừng xe trước cổng của một ngôi nhà to nhất khu. Cánh cổng bằng sắt rộng bao quanh một căn biệt thự rất đẹp. Tuy nhiên, ngôi nhà bây giờ đã không còn đáng sợ như xưa nữa. Đúng hơn là tôi chỉ cảm thấy nó thiếu sức sống vì quá vắng vẻ mà thôi. Mở cửa vào trong, tôi nhìn thấy bộ ghế sofa nơi Vân kể hay nằm ở đó ngủ quên xem tivi. Gian bếp thiết kế châu Âu sang trọng. Thấy tôi ngó nghiêng, dì Phượng gọi: "Con bé ở trên phòng, cháu đi lên đây." Đi lên cầu thang, bước theo dì Phượng lên tầng 2. Dì dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng, chính là phòng thờ. Trên bàn thờ lớn là di ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn hao hao dì Phượng. "Đây là bố mẹ của Vân." Tôi cảm thấy hơi sợ khi đột nhiên dì Phượng lại dẫn tôi vào phòng thờ, giới thiệu với những người đã khuất. Tôi cất giọng ấp úng: Dạ, cháu đến để gặp Vân mà cô." Dì Phượng bật khóc, nhìn về góc trong của ban thờ. Tôi đưa mắt nhìn theo, trong đó là một cái bàn thờ nhỏ. Tiến lại gần, tôi rụng rời tay chân khi nhận ra trên chiếc bàn thờ nhỏ ấy là di ảnh của Vân. Bức ảnh khiến tôi giật mình khi nhớ lại khuôn mặt đó, nụ cười tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Tại sao Vân lại chết? Cháu tưởng mọi việc cháu đã giải quyết, mọi việc đã giải quyết xong hết rồi. Sao cô ấy lại chết? Nước mắt của tôi cũng tự nhiên chảy thành dòng. Dì Phượng khóc nức nở không kìm được. Căn phòng với 3 bức ảnh thờ của một gia đình, 2 con người đang đứng ở đó khóc thành tiếng. Phải một lúc khá lâu tôi mới lấy lại được bình tĩnh, thắp cho 3 người họ 3 nén nhang. Dì Phượng dắt tôi qua phòng của Vân. Đi qua căn phòng nhỏ, tôi đoán chắc cái thứ bùa ngải yểm độc đó đã từng ngụ tại căn phòng này. Chắc chính nó đã giết tất cả mọi người. Lên đến phòng Vân, dì Phượng mở một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một bức thư, nói trong nước mắt: "Căn phòng này là nơi Vân tự tử. Sau khi từ Hòa Bình về 2 hôm, nó đồng ý với cô là chuyển đến nhà cô ở. Nó xin phép cô về nhà 1 hôm để thu xếp quần áo rồi nhang khói cho bố mẹ. Mọi chuyện nhờ cô chú cháu đảm xong, cô nghĩ không vấn đề gì. Với lại lúc đó con bé nó vui lắm, trên đường về nó cười nói suốt, hai dì cháu nói chuyện vui vẻ. Ấy vậy mà trưa ngày hôm sau cô gọi điện mãi mà không nghe máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cô bảo chú trở lên đây thấy nhà đóng cửa. Rồi cô chạy lên phòng Vân thì thấy nó nằm ở giường bất động. Dưới sàn nhà là thuốc ngủ vương vãi, chỉ có bức thư này nằm ngay ngắn trên bàn học. Tôi run rẩy mở bức thư và bắt đầu đọc. Cô đã viết những dòng cuối cùng của mình trong nước mắt. Gửi dì, con xin lỗi vì phụ lòng mong mỏi của dì. Con biết mọi người đều muốn con có cuộc sống an lành, muốn con có gia đình hạnh phúc. Con biết khi đọc những dòng này dì sẽ rất đau đớn. Bản thân con cũng rất đau khi phải chia xa mọi người. Nhưng cuộc sống của con đã không thể trở lại bình thường kể từ ngày con bị lão Toàn làm nhục, kể từ ngày con bị nguyền rủa rồi giết chết ông ta, kể từ ngày con trở thành mẹ của nó. Sau tất cả những thứ con phải trải qua trong những ngày tháng đó, con chỉ muốn mình được giải thoát. Con nhớ bố, con nhớ mẹ, nhớ đến những điều mình đã làm, khiến con không thể tha thứ cho bản thân mình. Dì, làm sao con có thể sống tiếp khi mang trong mình cái nghiệt chủng của lão? Làm sao con có thể tha thứ cho bản thân? Cũng như không ai có thể tha thứ cho con khi con chính tay con đã giết chết nó. Con đã giết chết chính đứa con của mình gì ạ? Con đã thoát khỏi nó, nhưng con không thể thoát khỏi chính mình. Chính ngày quyết định giết đứa con đang mang trong bụng của cái kẻ ma quỷ cũng là ngày con chết. Nhưng khi đó ngay đến cái chết của mình con cũng không tự quyết định. May sao con được giải thoát, để giờ đây con có thể kết thúc mọi chuyện. Dì đừng buồn, con đi để gặp gia đình con. Dì thay con gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm giúp đỡ con trong những thời gian qua. Tất cả mọi người đều là người tốt. Vĩnh biệt dì. Tôi sững sờ khi đọc xong những dòng mà Vân để lại. Điều làm tôi thấy hoang mang đó là khi nghe Vân kể cho cô Muôn những việc xảy ra, tôi thắc mắc tại sao cái thai ấy đã mấy tháng mà bụng của Vân không có biểu hiện gì. Đọc bức thư này tôi đã hiểu, bởi vì chính tay Vân đã bỏ đi cái thai trong bụng. Chuyện này thì ngay đến cả dì Phượng cũng không hay biết. Nhớ lại lời chú Năm kể, Mo A Cố đã từng nhìn Vân rồi nói: giải ngải là để cứu giúp con người thoát khỏi ngải, nhưng sau đó con người có thoát khỏi chính bản thân mình hay không thì đó là chuyện còn khó hơn giải ngải nhiều lần. Câu nói ấy vô cùng có ẩn ý. Tôi trở về quê mình, rời khỏi Thái Bình. Tôi gặp lại người đàn bà tên là Mai. Về đến cổng của nhà dì Phượng, hai dì cháu bước vào. Tôi bất ngờ nhận ra người phụ nữ phốt pháp hôm tìm đến gặp chú Năm. Dì Phượng ngạc nhiên: chị Mai đấy à? Sao đến lâu rồi mà không gọi điện? Thì ra người đàn bà phốt pháp ấy tên là Mai. Bà ấy nhìn tôi rồi cười nói: cháu đã làm được việc mà mình mong muốn rồi chứ? Tôi nhìn bà Mai với vẻ không vui: sao cô không nói cho cháu biết sự thật? Bà Mai nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi cười hiền hậu: bởi vì khi đó có người bên cạnh cháu không muốn ta nói cho cháu biết chuyện này. Trên đường đến đây cháu không cảm thấy điều lạ sao? Cháu nghĩ lại xem. Tôi chợt nhớ lại mọi thứ. Vậy cô chú cháu đã về chưa? Chú Năm hôm bữa về qua với một người, xong lại đi luôn. Cô Muôn thì lâu rồi cháu không có thấy. Hay cũng đúng thôi, việc thầy Mo nổi tiếng nhất vùng qua đời thì đâu phải ngày một ngày hai. Phong tục với những thứ Mo A Cố cô truyền lại thì đâu phải ai cũng học được. Tôi thốt lên: "Mò à cố mất rồi, sao Bà Mai vội che miệng nhìn tôi: "Thôi chết, cô lại nói bậy." Thì ra là Mò A Cố đã chết. Trở về đến Hải Phòng, tôi nhào vào trong nhà: "Mẹ, mẹ con về đây." Bà Bu đang giặt quần áo, nói với ra với cái giọng lèo bèo: "Tiên sư mày, tưởng mày đi đến mai mới về, ăn cơm chưa? Ô tô khách to đùng thì lại chả xịn à, gớm sang quá." Có bà mẹ khá là bá đạo, tôi chỉ còn nước cười trừ. May vừa về đến nhà thì mưa, ngó quanh không thấy con Ki nhà chú nằm đâu. Tôi hỏi: "Con chó đâu hả mẹ? Mẹ cho nó ăn chưa?" "Ăn lâu rồi, chắc nó chạy đâu á, sớm mẹ không đóng cổng." Tôi nghĩ nó về bên nhà chú Năm, lại đang mưa như thế này. Tôi vội chụp cái ô phi sang nhà chú Năm không chút ngần ngại. Vừa đến cổng đã nghe con Ki sủa ầm ĩ. Cổng vẫn mở vì từ hôm qua đến giờ tôi mới sang. Con chó hướng vào trong nhà sủa không ngớt. Nhìn thấy tôi nó không sủa nữa mà gầm gừ. Mưa nặng hạt, có lẽ trong nhà có trộm sao. Mưa thế này đứng bên ngoài không được. Tôi tiến lại gốc cây cảnh gần cửa, mò tay xuống hốc cây lấy chìa khóa. Lạch cạch một lúc tôi mới mở được. Con Ki phi thẳng vào trong, tôi gọi nó không kịp. Bật đèn sáng trưng, chỉ có hai bóng đèn lập lòe. Tôi gọi con Ki. Đi theo tiếng sủa của nó, tôi thấy nó ở trong phòng chú Năm. Bật đèn, tôi thấy nó đang đứng gần gầm giường, thu mình như chuẩn bị lao về phía trước. Nó nghiến răng gầm gừ. Bỗng nhiên trong gầm giường, phía đầu giường có tiếng lộc cộc. Cái thùng gỗ mà hôm chú Năm với ông Tóc Xoăn tiết kiệm lời bê vào đẻ ở đây, đang nằm ở đó. Rồi phát ra những tiếng động như có ai ở bên trong vậy. Con Kỳ càng lúc càng sủa dữ dội. Nó sù lông dựng đứng lên nhìn vào cái thùng bằng đôi mắt đỏ lừng. Sợ hãi trước cảnh tượng kỳ quái, tôi lùi lại, chẳng may đụng trúng vào cái ba lô mà hôm đầu tiên chú Năm từ Hòa Bình mang về, đang được đặt ở cái bàn gần cửa ra vào ở sau lưng. Một phần khóa ba lô được chưa kéo kín, lộ ra bên trong là một cái gì màu trắng sứ. Tính tò mò khiến tôi liên tưởng đến một vật gì khá quen thuộc. Hai tay run rẩy vì những tiếng động lạ chưa chấm dứt. Dưới chân, con Ki đang tỏ ra ngày một hung dữ. Tôi khẽ kéo nốt phần của khóa ba lô. Một tiếng sét nổ ngang trời, cả căn phòng lóe lên ánh sáng trắng xóa. Thứ đang nằm trong ba lô bị ánh sét chiếu vào trở nên sáng bóng. Chính là chiếc hũ sứ màu trắng có nắp bằng vải đỏ. Không dám động vào, tôi từ từ lùi về phía cửa, mặc cho hai chân run rẩy. Tôi hình như vướng phải một vật gì đó cứng cứng đằng sau. Tôi chôn chân bất động không lùi được. Con Ki dừng sủa, nó quay lại phía cửa nhìn tôi yên lặng. Tôi cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó đang đứng phía sau tôi. Hơi thở rõ ràng khiến cho vai tôi run lên vì sợ. "Cháu lại tò mò thêm một lần nữa rồi đấy. Lại tò mò rồi." Một giọng nói vang lên rất quen thuộc. Không phải của chú Năm, không phải của cô Muôn, mà là của một ai đó rất quen thuộc. Những tia chớp vẫn chói lòa, chiếc hộp vẫn lục cục ở phía gầm giường. Những ánh sáng của tia chớp chiếu lên cái bình sứ màu trắng được đậy nắp bằng vải đỏ. Một tiếng cười vang lên trong đêm vắng cùng với một tiếng nói: "Cháu lại tò mò thêm một lần nữa rồi." Ok. Chúng ta kết thúc bộ truyện Ngải Hải Nhi ở đây. Thật ra thì chuyện này nó có một cái phần ngoại truyện giải thích mọi thứ, giải thích những cái kỳ lạ đó. Thế nhưng mà nói thật lòng là mình không thích cái ngoại truyện này. Mình không thích cái ngoại truyện này, cho nên là mình xin phép dừng ở cái phần này. Tại vì chuyện ma mà, cũng không nên để mọi thứ nó rõ ràng quá. Nó nên kết thúc ở đó nó sẽ hay hơn. Và có lẽ nó là một cái kết thúc mở để cho tác giả có thể viết thêm nhiều nữa. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, như mình đang nói đó, chuyện ma mà nó phải có cái sự bí hiểm thì nó mới là chuyện ma. Chứ nó mà giải thích hết thì nó lại là chuyện trinh thám thôi. Nó có gì đâu mà khó hiểu, ca nhạc hài. Ông A Cố đã chết thì vợ chồng của Muôn Năm được thừa hưởng toàn bộ gia sản của ông Mo, thì đưa các cái thứ đó về, cái hũ đó về nhà để thờ, cái hũ ngải Hải Nhi về để thờ, rồi là cái cây huyết ngải về để thờ. Có gì đâu, nó rất là rõ ràng mà. Cái việc bà Muôn bà không về được thì có thể đấy là cái tục lệ của người miền ngược. Họ thờ ma chay phải qua 49 ngày hoặc bao nhiêu ngày á. Thì nó là như vậy. Cái quan trọng là cái chuyện ma thì nó phải có cái sự bí hiểm như vậy. Thật ra thì trong cái phần lý giải của tác giả ở phần ngoại truyện thì đây là giọng nói của chú Năm, và nó giải thích tất cả, tác giả giải thích tất cả mọi thứ rất là rõ ràng và nó bình thường thôi. Đấy, nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà nói thật là mình không thích cái sự rõ ràng đó. Mình nghĩ rằng là nên để nó dừng ở đó, và để cái giọng nói đó là của một cái thế lực nào đó khác, của một người nào đó khác. Cái giọng nói đó là theo mình thì nên để nó là một của một người khác thì nó sẽ hay hơn. Thì tác giả có thể sẽ lại tiếp tục ra cái bộ Nhải Ngải Hải Nhi 2, nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ như vậy. Nguyễn Thế Anh, mình đang giải thích về cái đó. Ở cái phần giải thích của tác giả thì nói rằng đó chính là giọng của chú Năm thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ là nên để theo kiểu kia thì nó sẽ hay hơn. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mình thích, mình nghĩ là cái kết như vậy nó sẽ dễ chịu hơn, nó sẽ tò mò hơn. Ok, bây giờ rất là muộn rồi, có lẽ là chúng ta đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bộ truyện mới vào ngày mai. Bây giờ có lẽ cũng không phải tra tấn nhau nữa, bởi vì cái bộ truyện này của tác giả Trường Lê nó quá xuất sắc rồi. Nó quá xuất sắc rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi gì thêm, cũng không phải dọa nhau nữa, nó đã đủ đạt đến cái tầm dọa chúng ta rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một bộ truyện mới.